Sự trả thù hoàn hảo. Chương 38, góc truyện audio.com. Anh cả, hôm nay anh đã gặp Lưu Chí Dũng để nói chuyện chưa? Vương Cắc Đông vừa về đến trụ sở công an huyện, Lâm Kiệt liền đến hỏi. Ừ, anh, ta cho tôi một đối tượng khả nghi tên là Ngô Cương. Người này tính cách kỳ quặc, không hay giao tiếp với mọi người, thời học đại học đã theo đuổi Cam Giai Ninh mấy năm liền, mà cách theo đuổi hơi cực đoan tốt. Nghiệp xong là ra nước ngoài luôn, bao nhiêu năm nay không liên lạc với các bạn học, Lâm Kiệt nói, người có tính cách như vậy rất có khả năng phạm tội. Vương Cắc Đông gật đầu, bạn học cũ đều không liên lạc với người này, chắc là ta cũng khó có thể trực tiếp liên hệ được với anh ta, cậu gọi điện thoại cho Đại học Chiết Giang hỏi địa chỉ nhà của Ngô Cương, cần điều tra người này cẩn thận. Vâng, ngoài ra em có hỏi mấy người họ. Hàng nhà họ Hà, họ hàng nhà họ Hà và họ hàng của Cam Giai Ninh đều không có ai làm trong ngành công nghiệp hóa học cả. Lần trước Từ Tăng nói, sau khi Cam Giai Ninh đi làm, có một đồng nghiệp họ Diệp từng theo đuổi Cam Giai Ninh, chúng em đã điều tra rồi, chuyện đó có thật nhưng cái tay họ Diệp đó đã chuyển đến làm ở công ty Giang Tô thuộc tập đoàn Trung Hóa từ mấy năm trước, đã xác nhận với công ty anh ta, bao gồm cả chính anh ta, mấy tháng gần đây anh ta chỉ ở Giang Tô, không hề đi nơi khác. Cho nên có thể loại trừ khả năng, Vương Cắc Đông tỏ ra hài lòng, với hiệu suất công việc của Lâm Kiệt, như vậy, mục tiêu sẽ nằm trong số các bạn học cũ của Cam Giai Ninh, hừm, nhất là cái tay tên là Ngô Cương này. Đúng rồi, cậu đã lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe của năm khóa trước và sau họ ở Đại học Chiết Giang chưa? Lấy được rồi, yêu, cầu của anh là tìm người có chiều cao từ 1m70 đến 1m74, có điều em nghĩ. Đã hơn 10 năm rồi, có thể một vài người đã bắt đầu hơi gù lưng một chút nên nới rộng phạm vi chiều cao thành 1m70 đến 1m76, kết quả như vậy sẽ càng không bị bỏ sót. Vương Cắc Đông gật đầu khen ngợi, rất tốt, lần này cậu suy nghĩ rất chu đáo. Có bao nhiêu người có chiều cao như vậy? Có tất cả 78 nam sinh, nhiều thế cơ à? Thế thì điều tra toàn bộ từng người đi, một là điều tra xem cân nặng của họ có đạt hơn 75 cân không, hai là đối với những người có cân nặng cũng phù hợp, điều tra hành tung của họ trước và sau khi xảy ra vụ án, ba là đối với những người hành tung không chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, điều tra mức độ quan hệ với Cam Giai Ninh. Vương Cắc Đông hừ một tiếng, chỉ cần hung thủ là bạn học của Cam Giai Ninh, tôi không tin là hắn có thể thoát được. Mà này, trong 78 người đó, có cái tên Ngô Cương không? Lâm Kiệt lật xem toàn bộ danh sách phấn khích, nói, có, Ngô Cương cao 1m70, trước kia cân nặng 62 cân, hơn 10 năm, rồi, chắc chắn là béo hơn. Vương Cắc Đông nói, trước mắt công, việc quan trọng nhất vẫn là điều tra những người có chiều cao phù hợp. Với điều kiện nhất là cái tay Ngô Cương này, sau đó là tiếp tục điều tra kỹ hơn 50 chiếc xe đi qua đường An Lạc vào buổi tối hôm xảy ra vụ án, cần điều tra cẩn thận thông tin cá nhân của từng chủ xe một. Không chỉ tìm hiểu qua hồ sơ cá nhân của họ, hồ sơ có thể làm giả, mà còn phải tiến hành điều tra cả tất cả các mặt về cuộc sống, các mối quan hệ. Tránh không bị đối phương tung hỏa mù, tất nhiên rồi, khối lượng, công việc này quá lớn, cũng rất khó điều tra, người nào cũng điều tra sâu thì không hiệu quả, cậu chọn ra một vài đối tượng mà cậu thấy khả. Góc truyện audio.com, nghi cho điều tra trước, Lâm Kiệt đáp, vâng, anh ta lại nghĩ, một lát rồi nói, anh cả, nếu hung thủ gây án để báo thù cho Cam Giai Ninh, sau khi Cam Giai Ninh chết, liệu hung thủ có đến nhà họ Hà thăm hỏi, an ủi không? Ánh mắt Vương Cắc Đông sáng lên, suy nghĩ của cậu rất hay đấy. Nếu hung thủ báo thù cho Cam Giai Ninh, nhất định phải là một người vô cùng quan tâm đến Cam Giai Ninh. Sau khi Hà Kiến Sinh chết, hung thủ rất có khả năng đến tận nhà thăm Cam Giai Ninh. Đến khi Cam Giai Ninh cũng chết, hung thủ sẽ tới nhà họ Hà để thăm hai bà cháu. Nhà họ cũng nên, thôi được, vài hôm nữa, đợi tình hình điều tra bên cậu hòm hòm rồi, tôi sẽ đến nhà họ Hà hỏi xem. Cách chương.